Chương 87, ỏ rổ xí mà bại lui. Nạ dù tổ, cái này cho ngươi. Xú nạ trong mắt lóe lên một tia do dự, sau đó, hay là bất an từ trên cổ lấy ra một cái mặt dây chuyền. Yên tâm, ta nói qua ta sẽ cả một đời yêu ngươi, che chở ngươi, để ngươi khoái hoạt, vì ngươi, ta sẽ không để cho mình chết. Nạ dù tổ nhìn xem xú nạ trong tay đệ nhất hồ cả để lại di vật, trong mắt xuất hiện một tia nhu tình, lặng yên ôm chầm xú nạ eo thon. Tại trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, trịnh trọng việc nói. Ừm, ta tin tưởng ngươi, đến, ta mang cho ngươi bên trên nạ rủ tổ nhu tình che chở cho xú nạ cực lớn tự tin, cũng làm cho nàng từ chuyện kia bên trong đi ra, tướng đến sự tình triệt để nhìn lại. Nàng trong mắt chứa thâm tình nhìn xem nạ rủ tổ, cầm trong tay mặt dây chuyền đeo tại nạ rủ tổ trên cổ. Đi thôi. Si Jun cùng ủ gạo các nàng còn đang chờ đâu. Nạ rủ tổ ôm xú nạ eo thon định mang nàng đi ra ngoài, thế nhưng là vừa đi chưa được mấy bước, liền bị xú nạ ngăn cản. Xú nạ rời đi nạ rủ tổ trong ngực, hướng phía nàng nằm cái chăn bên trên nhìn một chút, sau đó, dương đỏ mặt gò má đem chăn bên trên cái kia đóa đỏ tươi hoa mai cho cắt xuống tới, thăm dò tại y phục của mình bên trong. Nạ rủ tổ nhìn xem xú nạ động tác không nói gì. Chuyện này hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp qua, ngày xưa cùng hạ cụ các nàng lần thứ nhất cá nước thân mật thời điểm, các nàng mỗi người đều sẽ đem mình cái kia đóa hoa mai cắt xuống nấp kỹ, liền ngay cả ngày hôm qua ủ sổ dưới ủ gà ảo đồng dạng không ngoại lệ. Dù nạ đem hoa mai thăm dò tốt đằng sau, ngẩng đầu đã nhìn thấy nạ rủ tổ cười xấu xa ánh mắt, trên mặt đỏ ửng không khỏi càng thêm nồng đậm, nàng phong tình vạn trùng trận nhìn nạ rủ tổ một chút, sau đó, đi đến nạ rủ tổ trước mặt. Xú nạ lao bà, ngươi chứng sợ máu tốt ra. Nạ rủ tổ không để ý đến xú nạ bị ạ kiểu gẳng, nắm xú nạ bạch bạch nộn nộn tay, có chút lo lắng hỏi. Dù sao xú nạ đối với chứng sợ máu thế nhưng là thâm căn cố đế, mà vừa rồi nàng nhìn thấy cái kia đóa hoa mai vở ơ y mà không có té xỉu, cái này xác thực làm cho nạ rủ tổ cảm thấy rất kỳ quái. Ừm, chữa khỏi xú nạ đỏ mặt gò má nhỏ giọng nói, nàng cũng không có nghĩ đến mình chứng sợ máu. Tại đêm qua bị nạ rủ tổ phá hồng hoàn đằng sau, nhìn xem mình chảy ra máu tươi vỡ ơ y mà không có phát tác, mới đầu nàng còn tưởng rằng là uống rượu nguyên nhân, thế nhưng là, buổi sáng hôm nay lúc thanh tỉnh, nhìn xem cái kia đóa hoa mai nàng ngoại trừ có chút ngượng ngùng bên ngoài, cái khác một chút sự tình đều không có. Vậy là tốt rồi, nếu như vậy, chúng ta ra ngoài đi nói xong, nạ rủ tổ liền ôm xù nạ đi ra. Hắn cu nở dê không có hỏi xù nạ làm sao chữa tốt chứng sợ máu. Đi ra cửa phòng đằng sau, Si Jun cùng ụt sổ dị ủ gà ảo đã sớm chờ ở nơi đó. Xem ra các nàng đã đợi có một đoạn thời gian, đối với giá phòng bên trong phát sinh sự tình cũng là lòng dạ biết rõ. Si Jun đứng ở một bên, đỏ mặt gò má yên lặng túi lầu xuống, không dám nhìn nạ rủ tổ. Hiện tại nàng vừa nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia trần chuồng thân ảnh liền xuất hiện tại trong đầu của nàng. Vung đi không được. Tu nạ đại nhân đủ sổ dị ủ gạ trông thấy xù nạ thân ảnh, vội vàng đi đến trước mặt hành lễ nói ra. Hệ ủ gạ áo muội muội, về sau đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy, ta lớn hơn ngươi, ngươi gọi ta là tỷ tỷ tốt. Xú nạ rời đi nạ rủ tổ trong ngực, đi đến đủ sổ dị ủ gạ áo bên người, lôi kéo tay của nàng ôn nhu nói, cùng lúc trước nữ bá vương hình tượng đơn giản thiên địa khác biệt. Tu nạ tỷ tỷ đủ sổ dị ủ gạ áo cũng là không có chối từ. Xú nạ nói đều là lời nói thật, nàng cùng xú nạ đều là nạ rủ tổ nữ nhân, cũng không chính là người một nhà, còn nữa các nàng hai người vốn là xú nạ lớn tuổi chút, gọi nàng tỷ tỷ cũng không thể cỡ trách nhiều. Xú nạ đại nhân, ngươi làm sao trẻ ra đối với nữ nhân biến hóa, hay là nữ nhân có khả năng nhất phân biệt ra được? Si Jun ngượng ngùng đứng ở một bên, nhìn xem xú nạ cùng ủ gạ thân mật nói chuyện thiếm, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Trước đó là bởi vì bối rối không thấy rõ ràng, hiện tại cẩn thận quan sát, xú nạ thật biến tuổi trẻ rất nhiều. Vậy cũng là công lao của ta, hắc hắc. Xú nạ đang chuẩn bị nói cao ý gì, nạ rủ tổ trực tiếp một mặt cười xấu xa nhìn xem Si Jun, ánh mắt đắc ý nói. Phi, không biết xấu hổ ủ sổ dù gạ cùng xú nạ chăm miệng một lời đối với nạ rủ tổ gắt một cái, sắc mặt đỏ bừng trừng mắt liếc nạ rủ tổ. Hai người nhăn nhó ngượng ngùng để nạ rủ tổ xem ra cực kỳ phong tình. Usuzu gạ cùng xú nạ gắt một cái nạ rủ tổ đằng sau, liền đỏ mặt không nói lời nào. Nạ rủ tổ thực sự nói thật, cùng nạ rủ tổ cá nước thân mật đằng sau xác thực đâu đủ thanh xuân mãi mãi, khôi phục tuổi trẻ mỹ lệ, điểm ấy hai người bọn họ đều tự mình trải qua. Shizune nhìn xem mặt đỏ tới mang thai Tsu Nạ cùng Usuzuga ảo, chỗ đó vẫn không do Nạ Dù Tổ ý tứ của những lời này, chỉ gặp nàng dương đỏ mặt gò má, đối với Nạ Dù Tổ gắt giọng, ngươi ngươi thật là một cái bại hoại hắc hắc, các nàng đều nói như vậy. Nạ Dù Tổ sờ lên cái mũi, hắc hắc cười một tiếng, rất là đắc ý nói. Shizune, chúng ta biết cổ nổ hạ, chớ để ý cái này ra mặt dày hôn đản. Tsu Nạ giận tái đi hơi cáo liếc qua Nạ Dù Tổ. Lôi kéo ủ gạ cùng xì rùn tay hướng phía trước đi đến, lưu lại một mặt buồn bực Nạ Dù Tổ tại nguyên chỗ. Hi hi u su dây ủ gạ cùng xì rùn nhìn xem Nạ Dù Tổ kinh ngạc mà một mặt buồn bực bộ dáng, tiểu nữ hài nghịch ngợm tính cách lập tức hiện lộ ra, hai người đối với sau lưng Nạ Dù Tổ làm lấy mặt quỷ, cười đùa nói. Nạ Dù Tổ bước nhanh đi đến Tsu Nạ tam nữ bên người, thừa dịp các nàng không sẵn sàng, một tay lấy ủ su dây ủ gạ cùng Tsu Nạ ôm thật chặt ở. Mà Tsu Nạ hai nữ cũng chỉ là hờn dỗi vài câu đằng sau, liền mặc cho Nạ Dù Tổ ôm các nàng eo thon. Ừm Orochimaru, Kabuto, các ngươi xuất hiện thật đúng là thời điểm. Ai nhìn trước mắt hai cái đột nhiên xuất hiện hai người, Nạ Dù Tổ trên mặt xuất hiện một tia lạnh nhạt, những ngày này hắn vào xem lấy cùng Tsu Nạ các nàng chơi đùa, lại đem Orochimaru cái này uy hiếp cho bỏ qua. Nội dung cốt truyện bên trong Orochimaru hai tay bị phế, lấy năng lực của bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp, vì có thể phục hồi như cũ hai tay của mình, Orochimaru chỉ có thể tìm Tsu Nạ cầu cứu. Trên đường tới hắn liền đem kế hoạch nghĩ kỹ, hắn thấy chỉ cần không ra quá lớn ngoài ý muốn, hai tay của mình liền có thể một lần nữa sử dụng nhẫn thuật. Uzumaki Naruto, ngươi tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa còn cùng với Tsu Nạ? Orochimaru không nghĩ tới mình vậy mà lại gặp được mình kẻ đáng ghét nhất. Hơn nữa còn cùng với Tsu Nạ, nhìn xem Nạ Dù Tổ thân mật ôm Tsu Nạ eo thon, Tsu Nạ một bộ tiểu nữ nhân trạng hưởng thụ bộ dáng, Orochimaru trong mắt đúng là khó có thể tin ánh mắt. Lúc này, hắn còn chú ý tới Nạ Dù Tổ trên cổ treo đệ nhất hồ cả di vật. Tsu Nạ, ngươi đem cái kia đưa cho hắn Orochimaru, ngươi tới nơi này làm gì? Còn có, ta đưa Nạ Dù Tổ. Mặt dây chuyền mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Tsu Nạ đối với Orochimaru cũng sẽ không có cái gì tốt thái độ. Huống chi, hắn còn tập kích cổ nổ hạ, đánh chết lão sư của nàng đệ tam. Tsu Nạ đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Tsu Nạ, nghĩ không ra ngươi vẫn là như cũ. Nếu như ngươi có thể trị liệu tốt hai tay của ta, ta liền có thể phục sinh đệ đệ của ngươi cùng vị hôn phu. Ngươi biết ta có năng lực như thế. Orochimaru trực tiếp lựa chọn không nhìn Nạ Dù Tổ. Hắn thấy chỉ cần nói phục Tsu Nạ, như vậy, hắn phần thắng liền sẽ lớn chút. Thế nhưng là, hắn hay là tới chậm, nếu là hắn tại Nạ Dù Tổ gặp được Tsu Nạ trước đó nói những lời này, Tsu Nạ có lẽ sẽ đáp ứng hắn thỉnh cầu. Thế nhưng là, hiện nay Tsu Nạ đã thành Nạ Dù Tổ nữ nhân, tại Nạ Dù Tổ an ủi phía dưới, đã sớm muốn một lòng một ý làm Nạ Dù Tổ tiểu nữ nhân, trước đó ngày xưa nàng đã sớm không còn lưu luyến.